Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 14, chủ tớ tình thâm phó mây mưa, thiên hạ đại loạn loạn thế khởi, hợp hoang phái, chỉ thấy ở kia giữa không trung, một màu đen điều trạng vật đang ở giữa không trung không ngừng mà lay động đi trước, phản phất là ở ngự không phi hành, nhưng là kia màu đen điều trạng vật loạn choạng dãy dụa hồi lâu, cuối cùng vẫn là trực tiếp rớt đi xuống, ở trong rừng phát ra thật lớn thanh âm. Đem trong rừng tiểu động vật đều sợ tới mức khắp nơi chạy trốn, a. Vân Lâu phát ra hét thảm một tiếng. Xem ra Lầu Năm Thanh Vân quyết muốn khống chế chua này thạch kiếm vẫn là rất là khó khăn, nếu không phải Vân Lâu đáy thập phần thâm hậu, phỏng chừng điểm này linh lực đều không đủ thạch kiếm khởi động, càng đừng nói phi hành này một đoạn ngắn, thiếu gia ngươi không sao chứ. Đã sớm canh giữ ở một bên chờ đợi Tú Y vội vàng tiến lên đi đem này đỡ lên. Vỗ vỗ trên người hắn tro bụi, quan tâm nói, không có việc gì. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Vân Lâu sờ sờ mông, đứng lên, vỗ vỗ thiếu nữ đầy đặn phì mông, ý bảo thiếu nữ không cần lo lắng, ô. Tú Y có chút thẹn thùng thiếu gia hành động, bất quá cũng không có ngăn lại, thậm chí còn đem mông vểnh dẫu lên, làm Vân Lâu càng tốt nắm chắc, Tú Y. Vân Lâu nhìn chính mình thị nữ ngoan ngoãn bộ dáng. Nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích. Tú Y cũng là người tu tiên, hơn nữa vẫn là thượng lầu năm đại tu sĩ, tự nhiên thừa nhận năng lực cùng khôi phục năng lực càng cường, hiển nhiên có thể lại lần nữa thừa nhận cùng chính mình mây mưa, ân. Tú Y thấy thiếu gia nóng rực ánh mắt cũng là đỏ bừng khuôn mặt, chẳng qua cũng không có cự tuyệt, chỉ là ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ chờ đợi thiếu gia sủng hạnh. Thân thể của nàng giống như là thục thấu thủy mật đào, chính là phối hợp nàng kia thiên chân vô tà mặt, rồi lại mang cho Vân Lâu một loại khác dụ hoặc. Nhìn có phong nhũ phì mông thị nữ nhậm người hái ngoan ngoãn bộ dáng, Vân Lâu lại nghĩ tới kia lệnh người mất hồn tuyệt diệu ngọc qua tiên hồ danh khí, Vân Lâu nhịn không được vươn bàn tay to, đem mỹ thị nữ ôm vào trong lòng ngực. Ô! Tú Y ngượng ngùng thở nhẹ một tiếng, bất quá đảo cũng không có tùy ý Vân Lâu chủ động, ngược lại nàng chính mình chủ động đưa ra môi anh đào, hôn lên Vân Lâu, đồng thời vương phấn nộn lưỡi thơm hướng về bên trong duỗi đi, thấy trong lòng ngực thiếu nữ cư nhiên như thế chủ động. Vân Lâu bắt đầu cũng là có chút không thích ứng, bất quá giây lát chi gian liền phản ứng lại đây. Hắn vươn bàn tay to xoa bóp trước người thiếu nữ cự nhũ, đồng thời một cái tay khác chụp ở Tú Y kia mượt mà đỉnh kiều phì trên mông, đánh đến thiếu nữ cả người rung lên, phương tâm loạn nhảy, ô. Ba chỗ bị tập kích Tú Y hai mắt mê ly, muốn lẩm bẩm chút cái gì lại bị Vân Lâu miệng rộng ngăn chặn miệng thơm, Vân Lâu kia thuần thục mà hôn kỹ lập tức khiến cho Tú Y rơi xuống hạ phong. Chỉ có thể là hai má ửng đỏ, thân thể mềm mại, kề sát ở Vân Lâu trong lòng ngực, thứ lạp. Không biết Vân Lâu có phải hay không học hắn mỹ thuật mẫu cái kia hư thói quen, cũng học xong trực tiếp xé mở quần áo thẳng vào cảnh đẹp, theo thiếu nữ váy áo xé rách, Tú Y kia đối đỉnh kiều no đủ cự nhũ tức khắc nhảy ra tới, bắt đầu kịch liệt lay động lên, kia trắng bóng dâm lãng nhũ sóng giống như là không chịu thao tác giống nhau kịch liệt phập phồng. Đỉnh đỏ bừng bởi vì Vân Lâu châm ngòi động dục dường như sung huyết cương cứng, bành trướng giống như là đông táo giống nhau, kia lõa lồ bên ngoài da thịt phấn nộn trắng nõn như tuyết, ôn nhuận như ngọc, làm người nhịn không được muốn tinh tế thưởng thức âu yếm, mà Tú Y kia mê người hạ thể, cũng là không hề giữ lại hiện ra ở Vân Lâu trước mặt, hai điều ánh bạch giống như ngà voi giống nhau thon dài đùi đẹp không có bất luận cái gì che giấu giao nhau. Muốn bảo hộ chủ nhân kia rậm rạp trong rừng cây mật huyệt tiên hồ. Chính là nàng eo thon bị Vân Lâu ôm lấy, thân thể ở vào giữa không trung, chỉ có thể là ngượng ngùng không ngừng mà loạn choạng hai điều đùi đẹp, phát ra bất lực yêu kiều rên rỉ, Vân Lâu vươn bàn tay to, xoa thiếu nữ kia trắng nõn trơn trượt đùi, sờ lên mềm mại thả có chứa co giãn, liền ở Vân Lâu tay chạm vào thiếu nữ đùi thời điểm. Tú Y bản năng ngọc thể run rẩy, phát ra một trận ai uyển rên rỉ, ô ô ô. Chính là nàng cái miệng nhỏ bên trong đang bị Vân Lâu bốn phía cướp đoạt. Nàng chỉ có thể không ngừng mà phát ra nức nở thanh tới biểu đạt chính mình kháng nghị, Vân Lâu lông mày dương lên, đơn giản trực tiếp theo thiếu nữ phấn nộn khéo đưa đẩy đùi mà xuống, còn lại là thiếu nữ kia thiếu nữ rắn chắc cẳng chân. Vân Lâu nhẹ nhàng nắm lấy đối phương kia mảnh khảnh chân bụng, nơi đó mềm mại rồi lại sẽ không quá mức phì chuế, xúc cảm thượng giai, Vân Lâu nhịn không được muốn tách ra Tú Y kia giao điệp đùi đẹp thời điểm, lại phát hiện mặc dù là thiếu nữ ở mê ly động tình bên trong. Kia hai điều đùi đẹp vẫn như cũ gắt gao mà dựa sát ở bên nhau, mặc cho Vân Lâu như thế nào vỗ về chơi đùa. Cũng không có tách ra nàng hai chân, Vân Lâu thấy thế cũng là buông ra mỹ thiếu nữ cái miệng nhỏ, ngậm lấy Tú Y vành tai, ôm nhu mở miệng nói, Tú Y ngoan. Đem chân mở ra. Hiện tại Tú Y đang đứng ở một loại tự ngủ phi ngủ trạng thái, nàng hai mắt mê ly, đồng tử vô thần, một đôi tinh mắt vô pháp coi vật, trước mắt hết thảy đều mông lung, phản phất đặt mình trong tiên giới. Nàng kia ngọc qua tiên hồ danh khí bên trong, càng là phân bố ra không ít thơm ngọt mật nước, đem kia rậm rạp rừng cây đều làm ướt thật lớn một mảnh, đồng thời Vân Lâu bàn tay to chính không ngừng đùa bỡn nàng kia kiều nộn nụ hoa, theo kia một tia khoái cảm đánh úp lại, thiếu nữ càng là thở hồng hộc mồ hôi thơm đầm đìa, nghe nhà mình bảo bối công tử nghe vậy mềm giọng, Tú Y cũng là ngoan ngoãn mở ra hai điều đùi đẹp. Đem kia hạ thể thần bí mảnh đất hoàn toàn hiển lộ ở Vân Lâu trong mắt, Vân Lâu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ kia âm phụ no đủ đẩy đà, liền giống như mềm xác thịt trai giống nhau nhô lên, lộ ra mê người ngọc hồ tiểu huyệt, Tú Y lông xê thập phần nồng đậm, kia xanh tươi tốt màu đen trong rừng cây càng có vẻ kia lệnh người mất hồn ngọc hồ mật huyệt càng thêm phấn nộn mê người. Vân Lâu vương bàn tay to sờ soạn đi lên, lại không có vẻ cộm tay, ngược lại là thập phần mềm mại, giống như là sờ ở lăng la tơ lụa thượng giống nhau, không? Không cần a cô. Cảm thụ được chính mình bí mật chốn đào nguyên bị Vân Lâu đụng vào, thiếu nữ nhịn không được đánh ra một tiếng yêu kiều rên rỉ, đồng thời kia ngọc hồ cái miệng nhỏ bên trong lại là chảy xuôi ra một đại cổ dâm nước mật dịch. Đem Vân Lâu tay đều làm ướt thật lớn một mảnh, Vân Lâu đem bị thiếu nữ mật nước ướt nhẹp ngón tay đặt ở trước mũi nhẹ ngửi, cảm thụ được kia cổ mê người thanh hương, lúc sau lại để vào trong miệng nhấm nháp, không nghĩ tới này tiên hồ bên trong ra tới chất lỏng như thế điềm mỹ, giống như là quỳnh tương ngọc lộ giống nhau tươi ngon vô cùng, thấy nhà mình công tử như vậy bộ dáng. Tú Y cũng là nhịn không được phát ra một tiếng ai oán, tự hồ là ở oán giận nhà mình công tử nhấm nháp chính mình kia dâm uế chất lỏng, nàng vươn tay, liền muốn ngăn cản Vân Lâu động tác, chính là thực biết này vị Vân Lâu làm sao làm nàng như nguyện, Vân Lâu vươn tay trái đem thiếu nữ hai tay cố định ở bên nhau, đồng thời tay phải đặt ở thiếu nữ phong mông phía trên chống đỡ trụ thân thể của nàng. Mà Vân Lâu còn lại là thân thể co rụt lại, nửa quỳ ở thiếu nữ trước mặt, mở ra miệng rộng liền ngăn chặn kia rậm rạp trong rừng cây ngọc hồ cái miệng nhỏ phía trên, đồng thời không ngừng vương thô ráp đại đầu lưỡi liếm láp, kích thích đến kia kiều nộn mật huyệt tiên hồ không ngừng mà trào ra từng luồng điềm mỹ chất lỏng, a, không cần. Nơi đó không được. Nơi đó dơ. Ô, thân thể mẫn cảm nhất ngọc qua tiên hồ bị tập kích, thiếu nữ nhịn không được phát ra một tiếng ngẩng cao yêu kiều rên rỉ, đồng thời muốn ngăn lại công tử động tác. Chính là đã sớm bị đoán trước đến sẽ phát sinh gì đó Vân Lâu chế trụ, thân thể mềm mại nhũn ra, không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý Vân Lâu tàn sát bừa bãi, Vân Lâu linh hoạt đầu lưỡi không ngừng liếm láp kia thiếu nữ kiều nộn tiên hồ. Thường thường còn vói vào phấn nộn mật huyệt bên trong, mút vào nơi đó mặt điềm mỹ quỳnh tương ngọc lộ, trong lúc nhất thời tảng lớn mật nước dũng mãnh vào Vân Lâu trong miệng, làm hắn uống lên cái thống khoái, ô ô ô. Tú Y xấu hổ và giận dữ không thôi. Chính là lại không có biện pháp ngăn lại Vân Lâu động tác, một đôi tinh mắt không ngừng có trong suốt nước mắt lưu lạc. Chỉ có thể là ô ô ô mà khóc lên, đang ở Tú Y dưới thân không ngừng tàn sát bừa bãi Vân Lâu đột nhiên cảm giác được có thứ gì nhỏ giọt ở hắn trên đầu, làm ướt hắn mặt phát, hắn nâng lên đầu, tưởng trời mưa, liền phải căng ra một mảnh linh lực vòng bảo hộ. Chính là hắn đột nhiên nhìn đến kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Vân Lâu trong lòng cả kinh. Vội vàng buông ra kiềm chế trụ thiếu nữ tay trái. Đêm này ôm vào trong lòng, trấn an nói, Tú Y, làm sao vậy? Thiếu gia nơi nào chọc ngươi sinh khí sao? Hừ. Tú Y không có trả lời, chỉ là kiều hừ một tiếng, xấu hổ và giận dữ một ngụm cắn ở Vân Lâu trên vai, nhưng là cũng không nhẫn tâm cắn đến quá nặng, chỉ là nhẹ nhàng ở mặt trên để lại hai bài chỉnh tề dấu răng, ai da? Đau đau đau. Vân Lâu giả vờ hét lớn, cũng không có phản kháng. Chỉ là tùy ý thiếu nữ động tác, đồng thời không ngừng vươn tay vỗ nhẹ thiếu nữ ngọc bối, trấn an thiếu nữ cảm xúc, không được thiếu gia liếm nơi đó dơ. Tú Y ở Vân Lâu trong lòng ngực nâng lên hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt, một đôi tinh mắt ủy khuất ba ba nhìn Vân Lâu, không. Như thế nào sẽ dơ đâu? Nơi đó là nhất thánh khiết địa phương. Vân Lâu nhẹ giọng trấn an nói. Thiếu gia gạt người, nơi đó như thế nào sẽ là thánh khiết địa phương đâu, nơi đó rõ ràng là bài ô nơi. Tú Y không thuận theo không buông tha, ở Vân Lâu ngực thượng không ngừng mà loạn choạng đầu nhỏ, kia thật dài tóc đen không ngừng ở mặt trên quấn quanh, cào đến Vân Lâu trong lòng có chút ngứa, ngươi chính là thượng lầu năm đại tu sĩ lạp. Tự nhiên theo tu luyện thân thể dơ bẩn đều sẽ thông qua lỗ chân lông cùng hô hấp bị bài xuất đi, nơi nào còn dùng được đến phía dưới kia hai cái lỗ nhỏ. Vân Lâu dùng tay cuốn lên trong lòng ngực mỹ thị nữ tóc đen, ở đầu ngón tay không ngừng mà quấn quanh sử dụng sau này cái mũi nhẹ ngửi, cảm thụ được mỹ thị nữ độc đáo thanh hương, mở miệng nói, mặc kệ nói như thế nào. Khi cũng không được. Tú Y vẫn là vô pháp tiếp thu, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ thật Tú Y ngươi có điều không biết. Ngươi danh khí ngọc hoa tiên hồ giữa dòng ra đều là trân quý quỳnh tương ngọc lộ, hương vị tươi ngon vô cùng. Vân Lâu buông tóc đen, tiến đến thiếu nữ vành tai thượng, nhẹ nhàng nói, thiếu gia. Thiếu gia gạt người. Kia sao có thể là quỳnh tương ngọc lộ đâu. Cảm thụ được Vân Lâu nóng rực hơi thở. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhưng vẫn là quật cường nói, chẳng qua thanh âm đã hạ thấp rất nhiều, thật sự. Tú Y danh khí bên trong chảy ra đều là quỳnh tương ngọc lộ, ta uống xong đi nha. Chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Phản phất công lực đều gia tăng rồi đâu. Vân Lâu không ngừng mà ở thiếu nữ bên tai phun nhiệt khí, mặt không đỏ khí không xuyển mở miệng nói. Đồng thời thường thường dùng đầu lưỡi khẩy thiếu nữ kia phấn nộn vành tai, ô, thật vậy chăng? Tú Y cảm thụ được đến từ nàng kia bảo bối thiếu gia không ngừng vỗ về chơi đùa, trong lúc nhất thời phương tâm run rẩy, vốn là toàn thân tê dại nàng càng là trực tiếp mềm ở Vân Lâu trên người, Vân Lâu thấy thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục, liền tràn ngập mê hoặc mà mở miệng nói, đương nhiên là thật sự. Thiếu gia ta nhưng thích uống cái này. Tú Y về sau đều làm ta uống được không? Hảo hảo. Tú Y về sau đều cấp thiếu gia uống. Chỉ cấp thiếu gia một người uống. Lúc này thiên chân vô tà đáng yêu thiếu nữ nơi nào có thời gian tự hỏi này đó. Nàng hai tròng mắt mê ly, nho nhỏ mày liễu giữa mày tràn đầy vũ mị chi sắc. Nàng không tự chủ được vương phấn nộn lưỡi thơm, thở hồng hộc. Tựa như một con liên người tiểu miêu giống nhau tùy ý Vân Lâu bài bố. Vân Lâu nhìn mỹ thị nữ kia phấn nộn mật hồ chỗ sớm đã hoàn toàn ướt đẫm, thậm chí đem kia rậm rạp rừng cây đều làm ướt, mặt trên ngăm đen lông xê thượng chính không ngừng hội tụ chỗ từng giọt trong suốt nhỏ giọt đến trên mặt đất, xem đến Vân Lâu thẳng hô đáng tiếc, vội không tiễn một tay ôm lấy thiếu nữ mảnh khảnh vòng eo phòng ngừa nàng ngã xuống. Một cái tay khác thuần thục cởi ra chính mình toàn bộ quần áo, lộ ra kia sớm đã bành trướng đến mức tận cùng mà ngăm đen cự long, Vân Lâu một tay ôm lấy mỹ thị nữ phong mông. Một cái tay khác đem nàng kia thon dài tròn trịa một con đùi ngọc kháng ở đầu vai, làm Tú Y hiện ra một chữ mã tư thế đem kia phấn nộn ngọc qua tiên hồ hoàn toàn hiện ra ở nàng người trong lòng trước mặt. Ô! Bị cái này mắc cỡ tư thế làm không biết làm sao Tú Y chỉ có thể là tận lực ôm lấy Vân Lâu eo, đem kia đối đỉnh kiều tuyết nị phong nhũ kề sát ở Vân Lâu ngực thượng, áp thành một đạo trắng bóng nhũ bánh, nhẹ ngửi thiếu nữ thanh hương, cảm thụ được thiếu nữ kia tràn ngập co giãn hào nhũ trơn trượt xúc cảm. Vân Lâu nhịn không được hít sâu một ngụm, không hề do dự. Dựng thẳng cự long nhắm ngay thiếu nữ phấn nộn ngọc hồ, chậm rãi đẩy mạnh đi, ô ta. Tú Y không ngừng mà phát ra tràn ngập thỏa mãn cùng sung sướng trên rỉ, đã sơ thừa mưa móc nàng tự nhiên là thực tủy biết vị, biết rõ chính mình thiếu gia dài ngắn cùng lớn nhỏ, nàng ẩn ẩn có chút chờ mong kế tiếp sắp sửa phát sinh sự, hô. Vân Lâu lại lần nữa hít sâu một hơi, eo mã hợp nhất. Không ngừng mà dơ kia cự long về phía trước thọc đi, cứ việc thiếu nữ đường đi đã bị mật nước hoàn toàn bôi trơn, chính là kia khẩn hẹp ngọc hồ cái miệng nhỏ cũng sẽ không dễ dàng phóng hắn đi vào, Vân Lâu chỉ cảm thấy kia ngọc qua tiên hồ cái miệng nhỏ phản phất sẽ cắn người giống nhau, theo hắn cự long tiến vào trở nên thập phần căng chặt, vô số âm hộ thịt tạp trụ hắn kia cực đại quy đầu. Làm hắn không được tiến thêm, ngược lại còn muốn thừa nhận kia phấn nộn ngọc hồ khẩn cô cắn xé. Làm Vân Lâu trong lúc nhất thời mồ hôi đầy đầu, hắn chỉ có thể là thấp hèn đầu, ngậm lấy thiếu nữ kia kiều nộn vành tai, mở miệng nói, Tú Y, ô. Nhắm hai mắt chính chờ đợi thiếu gia chinh phạt Tú Y mở tràn ngập mị ý tinh mắt, nhìn thiếu gia kia cuộn bách bộ dáng. Lúc này mới minh bạch cái gì, vội vàng thả lỏng lại, không cho kia bởi vì nàng khẩn trương mà xuống ý thức trở nên căng chặt ngọc qua tiên hồ trở ngại Vân Lâu tiến vào, theo Tú Y động tác. Vân Lâu chỉ cảm thấy kia cổ khẩn hẹp cảm giác buông lỏng, hắn vui mừng quá đỗi, vận chuyển mã lực liền thẳng tắp về phía trước đâm tới, thẳng đến hắn kia ngăm đen cự long bị thiếu nữ kiều nộn tiên hồ mật huyệt nuốt hết. Kia cực đại quy đầu trực tiếp hung hăng mà đánh sâu vào tới rồi Tú Y hoa tâm chỗ, ân. A, à, Tú Y phát ra một tiếng tràn ngập mị ý mà rên rỉ, tràn ngập che giấu không được thỏa mãn cùng sung sướng. Nàng thiếu gia rốt cuộc hoàn toàn vào được, chính mình vĩnh viễn không cần thiếu gia đi ra ngoài, cứ như vậy trở thành vĩnh hằng thật tốt, đây là Tú Y giờ phút này duy nhất ý niệm. Mà lần thứ hai cùng Tú Y thân thể tương giao Vân Lâu, cảm giác chính mình kia thô dài cự long đang bị Tú Y ngọc qua tiên hồ không ngừng mút vào, đồng thời kia khẩn hẹp ngọc hồ cái miệng nhỏ xử tử chết quấn quanh ở hắn cự long hệ rễ, hoàn toàn không lưu một tia khe hở, cái này làm cho Vân Lâu ở thừa nhận thật lớn khoái cảm đồng thời, cũng có chút vô pháp tiếp tục tiến công đi xuống. Mỗi lần nghiền nát thọc vào rút ra một chút, hắn liền sẽ cảm giác được cực đại kích thích, đặc biệt là mẫn cảm quy đầu càng là sẽ đã chịu cuồn cuộn không ngừng từ hoa tâm chỗ truyền đến hấp lực hấp thụ đến hoa tâm phía trên, không ngừng mà cọ sát, ân. A, à, ô ô ô, Tú Y thật thoải mái. Hảo Mỹ. Thiếu gia. Thiếu gia mau một chút. Ta còn muốn. Ô, đã bị dục vọng hướng hôn đầu Tú Y không quan tâm phát ra ngày thường nghe liền sẽ mặt đỏ ngẩng cao yêu kiều rên rỉ. Đối với Vân Lâu liên tục cầu hoan, thậm chí chủ động mà vương phấn nộn cái lưỡi liếm láp Vân Lâu đầu vú, tê. Cảm thụ được Tú Y đường đi bên trong kia phi người khẩn hẹp cùng hấp lực, Vân Lâu nhịn không được cái trán gân xanh bạo khởi, mạnh mẽ áp xuống bắn ý, chẳng lẽ thế gian này danh khí đều như vậy khó có thể chinh phục sao? Vân Lâu nhịn không được phát ra nghi vấn. Thấy thiếu gia chậm lại, Tú Y miệng mũi bên trong không ngừng phát ra bất mãn hừ hừ thanh, lại là phập phồng bụng nhỏ chủ động vuốt ve khởi Vân Lâu cự long tới, a. À. Kịch liệt khoái cảm trực tiếp từ Vân Lâu hạ thể truyền tới hắn đỉnh đầu, làm hắn mã mắt mở rộng ra, lại là trực tiếp phun ra đi ra ngoài, thế gian danh khí thật là khủng bố như vậy, chỉ là ngắn ngủn thời gian. Liền đem Vân Lâu tước vũ khí, nhìn dưới thân thiếu nữ mị thái, Vân Lâu chỉ cảm thấy giả lấy thời gian, Tú Y nhất định sẽ trở thành Vân Nhược Tiên như vậy ăn người vũ mị yêu tinh. Theo Vân Lâu nùng tương bắn nhanh đến thiếu nữ kiều nộn nhà ấm trồng hoa phía trên, Tú Y cũng là nhịn không được toàn thân run rẩy, trắng nõn da thịt biến thành phấn hồng chi sắc, nàng một ngụm cắn ở Vân Lâu meo meo thượng. Cũng là tới cao trào, a, à, ngươi đừng cắn ta a. À. Vân Lâu lúc này chính hưởng thụ Tú Y kia nhà ấm trồng hoa co chặt cùng bắn tinh mang đến cực hạn khoái cảm, lại bị Tú Y ngân nha cắn ở hắn đầu vú phía trên, làm hắn phát ra sung sướng lại thống khổ tiếng kêu. Theo Vân Lâu phun ra xong, thiếu nữ toàn thân màu hồng phấn cũng dần dần thối lui khôi phục bình thường nhan sắc, hiển nhiên cũng là cao trào rút đi. Nàng lúc này chính ngoan ngoãn nằm ở Vân Lâu trong lòng ngực, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình, một đôi mắt đẹp trung tràn đầy vũ mị chi sắc, nàng vương phấn nộn lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm ở Vân Lâu bị cắn cái kia đầu vú thượng, giảm bớt Vân Lâu đau đớn, cảm nhận được Tú Y cao trào qua đi đường đi không hề như vậy hùng hổ dọa người, Vân Lâu đem toàn bộ thiếu nữ đều ôm lên. Đem nàng nguyên bản một chữ mã tư thế biến thành Tú Y hai chân quấn quanh Vân Lâu bên hông, đôi tay quấn quanh hắn cổ bạch tuộc tư thế, ô, thiếu gia. Ta sai rồi. Tú Y tự biết chính mình mới vừa rồi bị dục vọng hướng hôn đầu óc làm cái gì, trong lúc nhất thời vội vàng hướng Vân Lâu xin tha nói, hừ. Ta còn không tin ta hôm nay chinh phục không được ngọc qua tiên hồ danh khí. Tú Y ngươi ngoan ngoãn ôm hảo, xem thiếu gia như thế nào chinh phục nàng. Vân Lâu làm lơ mỹ thiếu nữ xin tha, hung tợn nói, ô. Tú Y chỉ có thể không thể nề hà mà phát ra một tiếng nức nở, hắn nơi nào không biết thiếu gia ném mặt mũi, muốn lại tìm trở về tới đâu, chinh phục ngọc qua tiên hồ, nhưng còn không phải là chinh phục chính mình sao? Chính là chính mình thể xác và tinh thần sớm đã giao cho chính mình bảo bối thiếu gia. Hắn còn không phải là tưởng khi dễ chính mình sao, Tú Y chỉ có thể phát ra một tiếng nức nở, hai tròng mắt nhắm lại. Liền tùy ý nhà mình thiếu gia bài bố khi dễ, thấy nhà mình bảo bối thị nữ như thế hiểu chuyện, Vân Lâu cũng lộ ra tà ác tươi cười, tựa như một cái sói xám giống nhau đối với treo ở trên người trắng nõn cừu con lộ ra tà ác bàn tay, Vân Lâu ngậm lấy thiếu nữ kiều nộn cánh môi. Há mồm một hút, liền đem thiếu nữ kia khắp nơi né tránh phấn lưỡi cấp hít vào trong miệng, đồng thời hắn cũng vương đại đầu lưỡi vọt vào thiếu nữ kia thơm ngọt khoang miệng, thiếu niên thiếu nữ bắt đầu trao đổi khởi nước bọt tới. Vân Lâu hai tay một tả một hữu từng người nâng lên một cái cực đại phấn nị phì mông, kia đỉnh kiều trơn trượt xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay. Không ngừng mà thưởng thức lên, Tú Y chỉ cảm thấy cao trào sau thân mình mẫn cảm vô cùng, lại lần nữa động tình lên, toàn thân mềm mại, đồng thời kia hoa tâm chỗ không ngừng mà trào ra điềm mỹ nóng bỏng mật nước, không ngừng mà tưới ở Vân Lâu cực đại quy đầu thượng, tê. V Vân Lâu lại là hít sâu một hơi, theo hắn không ngừng châm ngòi, hắn cảm giác được thiếu nữ Ngọc Qua Tiên Hồ bên trong lại bắt đầu không ngừng mà truyền đến cường đại hấp lực. Chẳng qua hắn đã bắn quá một lần, quy đầu mẫn cảm độ tự nhiên đại đại hạ thấp. Hiện tại tự nhiên có thể làm càng một chút, Vân Lâu buông ra thiếu nữ thơm ngọt cái miệng nhỏ, bắt đầu đỉnh động cự long trọng pháo oanh kích lên, phục, phục, phục. Dâm uế tiếng nước không ngừng truyền đến, Vân Lâu mỗi một lần mạnh mẽ thọc vào rút ra đều đỉnh tới rồi Tú Y hoa tâm chỗ sâu trong, thậm chí kia cường đại lực đánh vào đem Tú Y đỉnh cao cao bay lên. Vân Lâu nâng mỹ thị nữ kia phì trơn mềm nị cánh mông không ngừng trên dưới lên xuống. Dùng sức to lớn thậm chí ngón tay đều lâm vào kia phì mông bên trong, ở kia đầu ngón tay tràn ra trắng bóng trắng nõn mông thịt, Vân Lâu kia thô dài ngăm đen cự long không ngừng mà ra vào ở thiếu nữ kia nhỏ hẹp ngọc hồ trong miệng, chính là bởi vì kia thật lớn bút vào lực lượng, Vân Lâu mỗi lần rút ra thân gậy đều không có mang ra một tia dâm thủy, nhưng là hắn thọc vào rút ra đến lại thập phần thuận lợi. Bởi vì Tú Y ngọc hồ bên trong giống như là chứa đầy nước sốt dâm nước ngọc hồ, theo Vân Lâu thọc vào rút ra không ngừng phát ra phục phục dâm uế tiếng nước, ô, hảo mỹ. Thật thoải mái. Thiếu gia thật là lợi hại. Hừ. Giỏi quá. Thỉnh tận tình khi dễ Tú Y đi. Ô, hảo mỹ. Thỉnh tận tình sử dụng Tú Y đi thiếu gia. Tú Y đã hoàn toàn lâm vào tình mê ý loạn si mị trạng thái. Một đôi tinh mắt bên trong trừ bỏ tính dục ở ngoài, liền không còn có mặt khác cảm tình, nàng hoàn toàn không màng lúc này thân ở bên ngoài, không kiêng nể gì phát ra dâm mị ngẩng cao rên rỉ, kia có chút thô tục lời nói tuyệt đối sẽ làm thanh tĩnh thời điểm Tú Y ngượng ngùng đem đầu chôn trong mây lâu trong lòng ngực, làm Vân Nhược Tiên phát ra hưng phấn cười quyến rũ thanh. Vân Lâu đều có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới từ nhỏ đi theo chính mình đến đại cái kia ái mặt đỏ ngoan ngoãn thị nữ cư nhiên có như vậy dâm mị một mặt. Tuy rằng này hoàn toàn so ra kém hắn mẫu thân 1%, nhưng là như vậy mị thái xuất hiện ở nguyên bản thiên chân vô tà Tú Y trên người, vẫn là làm hắn lắp bắp kinh hãi, lúc này theo Tú Y không ngừng trên dưới phập phồng. Nàng kia sung huyết phấn nộn nụ hoa theo hào nhũ trên dưới loạn hoảng cũng không ngừng mà ở Vân Lâu kiên cố ngực thượng không ngừng mà cọ sát, mỗi lần cọ sát đều sẽ cấp theo đai lưng tới kịch liệt khoái cảm, này càng làm cho nàng đầu trống rỗng, thần phục với dục vọng dưới. Thấy nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu mỹ thị nữ này phúc dâm mị bộ dáng, Vân Lâu trong lòng vừa động. Nhịn không được chơi tâm nổi lên, tà ác mở miệng nói, Tú Y, thiếu gia cự long lớn không lớn. Làm cho ngươi thoải mái sao? Ô! Thấy chính mình bảo bối thiếu gia cư nhiên nói ra loại này lời nói, Tú Y lại là phát ra một tiếng ai oán hừ hừ, đồng thời đột nhiên chặt lại kia ngọc qua tiên hồ, tê. Ta sai rồi. Thiếu gia sai rồi. Vân Lâu chỉ cảm thấy vô số khẩn hẹp âm hộ thịt từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trói chặt ở hắn thân gậy, làm hắn căn bản là không có biện pháp đưa đẩy lên, đồng thời hắn chỉ cảm thấy mã mắt chỗ truyền đến một cổ thật lớn hấp lực, kia thật lớn bút vào lực phản phất thẳng vào linh hồn, giống như là muốn đem hắn ép khô giống nhau. Vân Lâu vội vàng mở miệng xin tha, khẽ vuốt mỹ thị nữ ngọc bối, hừ. Thiếu gia lại nói loại này lời nói thô tục. Ta đã có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tú Y Kiều Thanh hừ nói, nhưng cũng là nghe Vân Lâu xin tha, lúc này mới đình chỉ ép tinh hành động. Vân Lâu đột nhiên có điểm khóc không ra nước mắt, chính mình cư nhiên bị chính mình bảo bối mỹ thị nữ uy hiếp, chính là chính mình lại kia nàng không có chút nào biện pháp, rốt cuộc chỉ cần Tú Y danh khí ngọc qua tiên hồ dùng ra toàn lực, kia chính mình tuyệt đối sẽ lập tức tước vũ khí. Cái này làm cho Vân Lâu đột nhiên có loại đối mặt Vân Nhược Tiên cảm giác. Hắn ở Mỹ thuộc mẫu bạch hổ tiểu huyệt cửu trọng ngọc lâu trung cũng là như vậy, mỗi lần cùng nàng song tu thời điểm, chỉ cần Mỹ thuộc mẫu hơi hơi thi triển tên kia khí cửu trọng ngọc lâu, Vân Lâu tổng hội một tiết như chú, bị ép đến một giọt không dư thừa, chết ngất qua đi, may Vân Lâu không phải người thường. Hơn nữa Vân Nhược Tiên cũng không phải đơn phương thải bổ mà là song tu, mỗi lần đều sẽ phụng dưỡng ngược lại cấp Vân Lâu, bằng không Vân Lâu sớm hay muộn đến bị hắn kia Mỹ thuộc mẫu sống sờ sờ ép khô. Vân Lâu lần này không dám lỗ mãng, chỉ lo buồn đầu tàn nhẫn thao cùng hướng về phía Mỹ thị nữ điềm Mỹ dâm hồ, phát ra bởi vì cao tốc cọ sát mà sinh ra phục phục dâm Mỹ thanh âm. Vân Lâu cực đại quy đầu không ngừng mà oanh kích ở Mỹ thị nữ kia phấn nộn thâm hậu hoa tâm chỗ, không biết này có phải hay không ngọc qua tiên hồ đặc tính nơi, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình không ngừng mà đánh sâu vào tất cả đều bị kia đầy đặn hoa tâm hóa giải, căn bản là không có cách nào chậm rãi công phá. nhưng là Vân Lâu này cử cũng không phải vì công phá cái này nhà ấm trồng hoa. Chỉ là vì không ngừng mà kích thích Tú Y, làm nàng có thể nhanh lên tới cao trào, đương mỹ thị nữ thời điểm cao trào, đó chính là hắn cơ hội. Hắn từ lần trước Tú Y ép tinh phát hiện, ở mỹ thị nữ thời điểm cao trào, nàng hoa tâm liền sẽ lộ ra một tia sơ hở, dùng để mút vào Vân Lâu nóng bỏng tinh tương, mà Vân Lâu chính là chờ đợi cơ hội này, muốn nhất cử cấp Tú Y khai trong cung bắn. Tú Y cả người mồ hôi thơm đầm đìa, cùng Vân Lâu mồ hôi đang chéo ở bên nhau quấn quanh ở bên nhau, nhiệt khí bốc lên, mỹ thị nữ kia thon dài đùi đẹp bởi vì có mồ hôi ướt át, theo Vân Lâu trên dưới thọc vào rút ra không ngừng cọ sát Vân Lâu phần eo, có vẻ phá lệ tơ lụa nhu thuận, cũng làm Vân Lâu cảm giác được phi thường thoải mái. Vân Lâu hai mắt đỏ đậm, hết sức đỉnh động chính mình ngăm đen cự long không ngừng mà đánh sâu vào. Giống như là muốn đem chính mình trên người sao động tính dục một đợt tiếp theo một đợt đánh tiếng trên người lão thụ bàn căng tư thế mỹ thị nữ trong cơ thể. Giống như công thành chiến xa giống nhau ngăm đen cự long không ngừng oanh kích ở Tú Y kiều nộn đầy đặn hoa tâm thượng, cường đại đánh sâu vào làm Tú Y ngăn không được lắc đầu hoảng nải, một đôi tinh trong mắt tràn đầy Vân Lâu bộ dáng. Giữa mày vũ mị chi sắc nồng đậm vô cùng, một đầu tóc đen tán loạn, trong miệng dâm mị kiều xuyển liên tục, kia ngẩng cao thanh âm truyền lại đi ra ngoài, cho đến thật lâu mới tiêu tán, không biết qua bao lâu, chỉ biết Vân Lâu thọc vào rút ra tốc độ càng lúc càng nhanh, Tú Y lay động trình độ cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản ngẩng cao rên rỉ cũng biến thành kiều xuyển, thanh âm càng lúc càng điềm mỹ. Không được. A, không được. Thiếu gia thật là lợi hại. Thiếu gia cự long giỏi quá. Ta muốn mỹ đã chết. Ô ô ô, a, thiếu gia làm cho ta thật là thoải mái. A, đi. Đi. Đi. Ô ô ô. Tú Y phát ra ngẩng cao lãng tiếng kêu, đồng thời nàng ngọc qua tiên hồ nội tầng tầng âm hộ thịt dũng đi lên, gắt gao kẹp chặt Vân Lâu cự long, vô số nóng bỏng nùng tinh không ngừng mà cọ rửa ra tới. Đánh sâu vào ở Vân Lâu cực đại quy đầu thượng, đồng thời nàng hoa tâm chỗ truyền đến một cổ thật lớn mút vào lực, kia mút vào lực là như thế cường đại, phản phất là muốn đem Vân Lâu ép khô giống nhau. Vân Lâu khẽ cắn đầu lưỡi, dùng đau đớn trì hoãn kia cổ bắn ý, hắn hít sâu một hơi, khai đủ mã lực, liền phải cho chính mình bảo bối mỹ thị nữ khai cung, đã có thể vào lúc này. Vân Lâu trước ngực ngọc bội thượng đột nhiên truyền đến một cổ nóng rực cảm giác, đó là nguy hiểm độ cấp bậc tối cao truyền tin, đại biểu cho hắn yêu cầu lập tức hồi âm, chính là nhìn trước mắt phong nhũ phì mông mỹ thị nữ, Vân Lâu nhịn không được lâm vào rối rắm, chính là Vân Lâu này ngây người, làm hắn sai mất tốt nhất khai cung cơ hội. Tú Y ngọc qua tiên hồ thấy chậm chạp không có nùng tương tiến vào tử cung. Phản phất là bị khiêu khích giống nhau, một cổ càng cường đại hơn mút vào lực truyền đến, đồng thời thịt âm hộ nội âm hộ thịt điên cuồng quấn quanh thượng Vân Lâu côn thịt, cho hắn mang đến nổ mạnh tính đè ép. Vân Lâu chỉ cảm thấy một cổ vô pháp ức chế truyền đến, hắn chỉ có thể không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, kia giống như máy bơm nước giống nhau thật lớn tinh hoàng bắt đầu mãnh liệt rung động lên. Từng luồng nóng bỏng trí mạng nùng tương không ngừng mà phun ra ở Tú Y kia kiều nộn đầy đặn hoa tâm chỗ, bị kia dục nhi nhà ấm trồng hoa tham lam hút vào, theo Vân Lâu không ngừng phun ra, mỹ thị nữ bụng nhỏ cũng không ngừng mà phồng lên tới, mấy phút đồng hồ sau, này khủng bố tinh dịch cọ rửa mới rơi xuống màn che, theo Vân Lâu viên đạn túi quét sạch, Tú Y bụng nhỏ cũng cố lấy thật nhiều. Tựa như 3 tháng hoài thai, Vân Lâu ôm trên người Tú Y, song song vô lực tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, mồm to ăn mặc khí thô, nghỉ ngơi lên, thẳng đến Vân Lâu khôi phục chút sức lực, hắn liền lấy ra tỏa sáng ngọc bội, cẩn thận xem xét lên, cái gì? Không lâu, Vân Lâu xem xét xong, bỗng nhiên kêu to lên, hắn một đôi mày kiếm co chặt, nôn nóng nói, làm sao vậy? Nhìn nhà mình thiếu gia nôn nóng bộ dáng. Tú Y cũng là tình dục rút đi, vội vàng mở miệng hỏi, ta đại sư tỷ không thấy. Vân Lâu gắt gao nắm ngọc bội, hắn phía trước liền cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì đại sư tỷ đem Ngân Long kiếm quyết dạy cho hắn sau liền đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thẳng đến hắn xuống núi rời đi Thanh Vân Phong đều không có trở về. Tuy rằng hắn khi đó có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc sư phụ của mình sư nương đều không có nhắc tới chuyện này, hắn tự nhiên là không cần lo lắng cái gì, chính là chính mình vừa mới lại thu được sư phó truyền tin, nói là sư tỷ đã mất đi tin tức, muốn Vân gia hỗ trợ tìm một chút. Đối với vẫn luôn đối chính mình quan ái có thêm đại sư tỷ, Vân Lâu tự nhiên là nguyện ý, lập tức hồi âm đáp ứng rồi chuyện này. Hiện tại Vân Lâu lòng nóng như lửa đốt, chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Vương Nguyệt Nhi, xác định nàng an nguy. Thiếu gia, ta và ngươi cùng đi. Tú Y mở miệng nói, hảo. Vân Lâu đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế hai người mặc cốt quần áo, bởi vì Tú Y lúc này hai chân nhũn ra, chỉ có thể là từ Vân Lâu nâng tiền đi trước, bởi vì là làm Vân Lâu bên người thị nữ nguyên nhân, Tú Y cũng không có tu luyện bổn môn âm dương quyết. Mà là từ nhỏ liền tu luyện tinh thông ám sát vô ảnh quyết, đây là một môn đương thời lớn nhất thích khách môn phái ám ảnh phái trung tâm công pháp, môn phái này chủ yếu là lấy nhận giết người nhiệm vụ mà ra danh, bởi vì môn phái này giết chết người không thiếu có thượng lầu năm tồn tại, thậm chí có người đồn đãi chỉ cần cấp giá cả cũng đủ cao, ngay cả tiên nhân đều có thể sát. Tuy rằng chỉ là cái đồn đãi, nhưng là người bình thường thế gian đồn đãi phần lớn không phải tin đồn vô căn cứ, đều là có theo nhân y. Rốt cuộc môn phái này phong cách hành sự từ trước đến nay quỷ dị, không có người biết bọn họ tổng bộ ở đâu. Đối với ám ảnh phái như vậy hung hăng ngang ngược mua hung giết người Thanh Vân phái tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ. Kết quả là phái ra đại lượng nhân lực tìm kiếm, mỗi lần sưu tầm đến ám ảnh phái ra không tin tức liền phái người tiến đến bao vây tiểu trừ, nhưng là ám ảnh phái phản phất là có thể biết trước giống nhau, mỗi lần Thanh Vân phái đệ tử đều tới chậm một bước, người đi nhà trống. Thanh Vân phái chưa từ bỏ ý định tiếp tục sưu tập tin tức bao vây tiểu trừ, chính là như cũ là như vậy. Ở nhiều lần bao vây tiểu trừ không có kết quả sau Thanh Vân phái cũng là rốt cuộc từ bỏ, mà theo Thanh Vân phái ăn mệt, ám ảnh phái nháy mắt thanh danh thước khởi, thanh danh đại trướng, nhận nhiệm vụ ngược lại là nhiều lên. Nhưng là đảo vẫn luôn là tránh cho cùng Thanh Vân phái chính diện giao phong, Thanh Vân party này lại không thể nề hà, đơn giản liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhiều năm như vậy tới ám ảnh phái tự hồ cũng không có khắp nơi khuếch trương, hai phái chi gian đảo cũng tường an không có việc gì, mà làm Vân Lâu thị nữ Tú Y tự nhiên là không thể tu hành hợp hoang phái âm dương quyết, vì thế liền không biết Vân Nhược Tiên từ nơi nào làm ra ám ảnh phái tối cao công pháp cấp Tú Y tu luyện, cái này làm cho khi đó Ấu Tiểu Vân Lâu càng thêm cảm thấy chính mình mẫu thân đáng sợ. Cứ nhiên vẫn là Thanh Vân phái đều không làm gì được ám ảnh phái có điều liên hệ, thậm chí đều làm ra ám ảnh phái dừng chân căn bản, vô ảnh quyết, phải biết rằng bất luận là môn phái nào đối với bổn môn tối cao công pháp đều là canh phòng nghiêm ngặt, căn bản sẽ không cấp bất luận cái gì công pháp tiết lộ đi ra ngoài cơ hội, đầu tiên ngươi tưởng tu hành cái này công pháp tự nhiên là đến phái nội người. Lại còn có không phải người bình thường, ít nhất là đến thân truyền đệ tử cái kia cấp bậc. Muốn làm thân truyền đệ tử chính là không dễ dàng, đầu tiên ngươi tu hành tư chất căn cốt đến là thật tốt. Này liền đã đào thải cơ hồ chính thành người, lại còn có muốn kiểm tra đo lường ngươi hay không đối với phái nội trung thành, còn có người phẩm hạnh cùng tính tình, này đó đều là phải bị khảo nghiệm. Nói như thế tới, có thể trở thành thân truyền đệ tử người đều là vạn trung vô nhất thiên tài. Nhưng là Vân Lâu nghĩ lại tưởng tượng, Tú Y tự hồ từ nhỏ phụng dưỡng chính mình dính chính mình cũng không có một lòng một dạ toàn đặt ở tu luyện mặt trên đi. Chính là lại sớm đã trở thành lầu tám đại tu sĩ. Này không phải thiên tài là cái gì, 16 tuổi lầu 8 đại tu sĩ. Này đã không thể dùng thiên tài tới hình dung, này quả thực là khủng bố. Bởi vì Tú Y vẫn luôn ở Vân Lâu trước mặt biểu hiện đến đều là ngoan ngoãn đáng yêu đồng nhan cự nhũ bộ dáng, cái này làm cho Vân Lâu đều tiềm thức xem nhẹ nàng là cái lầu 8 tinh thông ám sát đại tu sĩ. Sự thật này, Vân Lâu có đôi khi cũng suy nghĩ, này có phải hay không ám ảnh phái lại đây sát chính mình thích khách. Chính là nhìn Tú Y đứng ở hắn bên cạnh vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, ở phối hợp kia cùng khuôn mặt cực kỳ không tương xứng hợp phong nhũ phì mông, Vân Lâu như thế nào cũng không có biện pháp đem nàng cùng thích khách liên hệ lên, huống hồ chính mình từ nhỏ cùng nàng lớn lên, có đôi khi ngủ đều ngủ chung, nếu là nàng thật là thích khách chính mình đã sớm đã chết. Lại nói nào có tổ chức bỏ được đem như vậy thiên tài đưa ra đi. Lúc này mới 17 tuổi cũng đã là lầu 8 đại tu sĩ. Hảo hảo bồi dưỡng một chút này rõ ràng chính là đời kế tiếp trưởng môn tồn tại, nào có như vậy bổn thích khách. Nghĩ đến đây, Vân Lâu nhìn phía sau bụng nhỏ phình phình trướng trướng ngoan ngoãn mỹ thị nữ, nhìn không được lộ ra một tia ý cười, thiếu gia. Chúng ta vẫn là mau đi đi. Thấy thiếu gia thân hình thong thả xuống dưới. Tú Y ngược lại là nóng nảy, không màng tự thân bủn rủn, vội vàng lôi kéo thiếu gia cổ tay áo đi phía trước chạy đi. Chính là vừa mới tiếp thu Vân Lâu mãnh liệt đánh sâu vào mà nàng hai chân nhũn ra, lập tức liền đến đi xuống, nga nga nga. Vân Lâu vội vàng tiếp được Tú Y thân mình, đem này ôm vào trong lòng, ôm nàng xông thẳng Vân gia chạy như bay mà đi, Trong rừng, nơi này là Thanh Vân Thành tương đối hẻo lánh địa phương. Đồng thời cũng là Hợp Hoang phái lưu tại Thanh Vân Thành một chỗ cứ điểm. Rốt cuộc Hợp Hoang phái chỉnh thể khổng lồ, này tòa Thanh Vân Thành tuy rằng không nhỏ, chính là nhân số đông đảo, kỳ nhân dị nhân cao nhân tề tụ một đường, lại huống chi còn ở Thanh Vân phái dưới chân, liền tính Hợp Hoang phái lại như thế nào càng rỡ cũng không có khả năng đem tổng bộ đặt ở nơi này. Đương nhiên Hợp Hoang phái tự nhiên cũng tại đây tòa trong thành mặt có sản nghiệp, đó chính là bên trong thành nổi tiếng Tứ Hải Mãn Hoa Lâu, đồng thời còn có một chỗ cứ điểm, vì không dẫn người chú mục tự nhiên là ở Thanh Vân Thành hẻo lánh chỗ, nơi này cây cối xanh tươi tốt, là một mảnh thật lớn cánh rừng, lúc này liền tại đây rừng cây gian, không biết khi nào xuất hiện một đám đầu trọc. Trong đó một vị Phật gia đệ tử đi ra phía trước, lấy ra một trương bản đồ ra tới, cẩn thận quan sát sau một lát, tiến lên đi đối với cái kia cao lớn tăng nhân, cung kính mà hành lễ mở miệng nói, Trần Tịnh La Hán, trên bản đồ đại khái vị trí chính là ở chỗ này. Ân. Kia cao lớn cường tráng tăng nhân trầm thấp lên tiếng, xem như đáp lại tên kia đệ tử. Ngay sau đó một đôi con ngươi biến thành kim sắc. Hiển nhiên là bắt đầu vận chuyển nổi lên Phật môn độc đáo tìm người thức Phật phương pháp, chúng đệ tử thấy thế cũng là lặng yên lui đến phía sau, không dám quấy rầy. Không lâu, Trần Tịnh La Hán một đôi con ngươi kim quang dần dần rút đi, chỉ vào một phương hướng mở miệng nói, liền ở nơi đó. Ngay sau đó mọi người liền về phía trước phương nhanh chóng chạy đi, bọn họ thời gian khẩn cấp. Cần thiết đuổi ở Thanh Vân Phong Đại hội trước tìm được Vô Tự Kinh Phật, bằng không đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Thế cục hỗn loạn trung liền càng thêm không hảo tìm kiếm, liền ở chúng tăng hành động thời điểm, chỉ thấy ở giữa không trung, không biết khi nào xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, chính yên lặng nhìn chăm chú vào trong rừng chúng tăng, kia lưỡng đạo thân ảnh trung một vị đúng là Vân Lâu Mỹ Diễm mẫu thân. Vân nếu người mặc chính màu đỏ túc kim theo phượng hoàng mặt trời mới mọc tay áo váy, phía dưới ăn mặc màu đỏ rực bàn kim theo phượng xuyên mẫu đơn bách hoa cán váy, phía dưới lộ ra một chút màu đỏ hoa mẫu đơn dày theo. Cổ áo cổ tay áo đều có loan phượng hòa minh văn, thật dài vạt áo giống như mây khói giống nhau ở sau người. Nàng hồng y tráo thể, thon dài gáy ngọc hạ. Một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc, đem kia màu hồng phấn bọc ôm ngực đến cao cao nhếch lên, kim tơ lụa giải lụa tố eo một bó, thế nhưng một tay có thể ôm hết, càng có vẻ kia màu mỡ mông nhi vô cùng cực đại, giữa mày lơ đãng chi gian mị ý nhộn nhạo, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhẹ nhấp, càng có vẻ có khác phong tình. Đây là một cái từ trong xương cốt tản ra yêu mị nữ nhân. Nàng tự hồ lúc nào cũng ở dụ dỗ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh, nhưng là lần này nàng cư nhiên thái độ khác thường xuyên một cái đỏ thẫm nạm vàng ti chế váy quần, đem cặp kia thon dài tròn trịa đùi ngọc cấp bao vây lại, theo gió nhẹ phất động kia váy dài cùng rộng thùng thình quần váy theo gió lay động, càng có vẻ mỹ thuộc phụ phong tư yểu điệu, thiên tư tuyệt sắc. Cùng Vân Nhược Tiên Minh Diễm không thể vạn vật tương phản. Nàng bên cạnh trệ không chính là một cái sắc mặt âm nhu nam tử toàn thân tản ra một cổ âm lãnh hơi thở, hắn con ngươi cực kỳ đặc thù, lại là một mảnh màu đen, không có tròng trắng mắt, một đôi trong con ngươi xương đen lượn lờ, tựa như vực sâu, lúc này hai người sóng vai ngưng không mà đứng, đạm mạc nhìn trong rừng chúng tăng không ngừng hành động. Không có chút nào cảm xúc dao động, chỉ là câu được câu không nói chuyện phiếm, hiển nhiên cho nhau là rất là quen thuộc. Bọn họ tới nơi này chính là vì làm một sự kiện, mà chuyện này chính là lúc sau đại chiến đạo hỏa tác, là này hai người chân chính mở ra thiên hạ đại loạn.